Thật sự là cười chết ta, Minh Thương Tầm, ngươi đây là từ chỗ nào tìm đến một kẻ ngu như vậy, cũng dám nói Hàn Nguyệt công tử danh tiếng lẫy lừng là phế vật, ha ha. Lôi Lạc Phong lập tức bắt đầu mở miệng trào phúng đối với Minh Thương Tầm không kiêng kỵ chút nào. Cùng lúc nói ra lời này, Lôi Lạc Phong lại đánh giá trên dưới Diệp Trần một phen, vẻ khinh miệt trên mặt càng phát ra nồng đậm. Chỉ là tu vi cảnh giới Nguyên Anh tầng 4 mà thôi, ngươi ngay cả bản công tử còn không bằng, cũng dám mở miệng nói ra lời điên cuồng như thế, thực sự là rất buồn cười. Diệp Trần nghe được điều này, dưới chân đột nhiên ngừng lại, quay đầu liếc qua Lôi Lạc Phong, khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra vẻ tinh quái. Vừa rồi ngươi nói ta không bằng ngươi sao? Lôi Lạc Phong lập tức vui vẻ, trên mặt hiện ra vẻ ngạo nhiên. Làm sao, bản công tử nói sai à? Tu vi của ngươi chẳng qua chỉ có Nguyên Anh tầng 4, mà bản công tử thế nhưng là cảnh giới Nguyên Anh tầng 5. Thật ra thì lấy tuổi của ngươi có thể đạt được tu vi này cũng coi như không tệ. Đáng tiếc à, ngươi căn bản không biết cái gì mới thực sự gọi là thiên tài. Lôi Lạc Phong nói liên miên lại nhải không ngừng, Diệp Trần cũng lời tiếp tục nghe hắn nói, trực tiếp thuận tay vung lên, quỳ xuống cho ta. Phù. Sau khi giọng nói của Diệp Trần rơi xuống, Lôi Lạc Phong lập tức cảm nhận được chính mình giống như bị một ngọn núi lớn đập trúng. Ngay sau đó thì hai chân mềm nhũn ra, ứng theo tiếng nói của Diệp Trần mà quỳ trên mặt đất, một đôi đầu gối cắm sâu vào tảng đá dưới đất. A. Sau khi Lôi Lạc Phong choáng váng một lát, lúc này mới cảm nhận được một cỗ đau đớn như kim châm sát muối truyền đến từ hai chân, không thể không phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những người còn lại trong lúc nhất thời cũng đều choáng váng, bọn họ căn bản không nghĩ tới người trẻ tuổi không rõ lai lịch này lại đột nhiên ra tay với Lôi Lạc Phong, càng không nghĩ tới hắn vừa ra tay vậy mà đã áp đảo Lôi Lạc Phong xuống trên mặt đất. Lôi Lạc Phong dường như không có chút lực đánh trả nào. Cái tên này thực sự chỉ có cảnh giới Nguyên Anh tầng 4 sao? Ngay cả năm vị hóa thần thiên quân kia tất cả cũng đều vì đó mà sững sờ. Đợi đến khi mọi người phản ứng lại thì Diệp Trần đã chậm rãi tiến vào sơn cốc. Thiếu gia. Sau khi người của Lôi gia phản ứng lại thì lập tức tiến lên muốn đỡ Lôi Lạc Phong từ dưới đất dậy. Lôi Lạc Phong lúc này sớm đã tức giận đến sôi cả máu, che lấy hai chân của mình, hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần giống giận. Giết hắn, các ngươi còn thất thần ra đó làm gì? Đều lên cho lão tử, bản công tử muốn hắn phải chết. Rõ. Ngay vào lúc thủ hạ của Lôi gia chuẩn bị xông lên, lại bị cường giả cảnh giới hóa thần của Lôi gia ngăn cản lại. Không cần, tiểu tử này dám vào sơn cốc chắc chắn sẽ làm cho Hàn Nguyệt công tử tức giận, căn bản không cần chúng ta phải ra tay, hắn đã là một người chết. Mọi người nghe được điều này thì nhau gật đầu, cho dù biểu hiện trước đó của người trẻ tuổi thần bí kia có chút vượt ngoài dự liệu của bọn hắn, nhưng như thế thì tính sao? Vì ở trong sơn cốc kia thế nhưng là nhân vật thiên tài ở trong bát đại tiên môn, chỉ bằng hắn một tên tiểu tử cảnh giới Nguyên Anh thì căn bản không có khả năng sống sót ra ngoài. Đáng tiếc không thể tự tay làm thịt tiểu tử này. Sau khi Lôi Lạc Phong được hạ nhân nâng dậy vẫn có vẻ mặt oán hận như cũ, không thể không chuyển rời nộ khí đến trên người Minh Thương Tầm. Minh Thương Tầm, tiểu tử này là người của Minh gia các ngươi sao? Hắn lại dám đánh bản công tử bị thương, việc này bản công tử sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Minh Thương Tầm im lặng không nói, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh Diệp Trần đang dần biến mất trong sơn cốc. Trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra vẻ lo lắng vô cùng. Diệp đại ca, ngươi tuyệt đối không nên có chuyện gì à? Nếu như có thể mà nói, nàng ta nhất định sẽ ngăn cản Diệp Trần, không cho hắn đi vào, chạm vào vị Hàn Nguyệt công tử mang đầy rủi ro kia, nhưng đáng tiếc nàng căn bản không ngăn được. Hơn nữa lấy tu vi của nàng thì cho dù có cùng đi theo vào cũng chẳng giúp được gì, ngược lại chỉ thêm nhiều phiền toái. Sau khi Diệp Trần bước vào trong sơn cốc thì lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt càng thêm mãnh liệt. Lần theo đạo khí tức này, Diệp Trần đi qua mấy con đường núi gập ghềnh, đột nhiên xuất hiện một cái vực sâu rất lớn phía trước. Hơn nữa trong vực sâu thỉnh thoảng phun trào ra từng đạo hỏa diễm nóng rực. Xem ra, diệt thế ma đào có lẽ ở ngay dưới vực sâu này. Hả? Phía dưới hình như có mấy đạo khí tức khá là không tệ, đoán chừng có lẽ là vị Hàn Nguyệt công tử của Kình Thương Tông kia. Vừa nghĩ tới Kình Thương Tông thì trên mặt Diệp Trần hiện ra một vệt hàn ý nồng đậm. Ở kiếp trước bát đại tiên môn, nếu nói tông môn nào có ân oán sâu nhất với Diệp Trần thì khẳng định ngoài Kình Thương Tông ra không còn có thể là ai khác. Nhớ rõ bên trong Kình Thương Tông có một nhân vật thiên tài tên là Tuyệt Vô Địch. Người này ngấp nghé dung mạo xinh đẹp tuyệt thế và tư chất nghịch thiên của Hy Nguyệt tiên tử, lợi dụng thế lực tông môn buộc Lạc Hà Tông của Hy Nguyệt phải gả Hy Nguyệt cho hắn. Lạc Hà Tông lo ngại Kình Thương Tông có thế lực cường đại nào dám chống lại, đành phải đáp ứng vụ hôn nhân này. Sau khi Diệp Trần nghe được chuyện này đã lao thẳng vào Lạc Nhân Tông, mang Hy Nguyệt đi, hai người từ đó về sau bước vào hành trình chạy trốn. Tuy nhiên, để Diệp Trần không nghĩ tới là sau khi Tuyệt Vô Địch biết được chuyện này, giận lây sang cả Lạc Hà Tông, vậy mà dẫn người đồ sát toàn bộ Lạc Hà Tông hầu như không còn. Sau khi biết được tin tức tông môn bị diệt, Hy Nguyệt đau đến không muốn sống nữa, cảm thấy hổ thẹn với sư môn, một lần muốn phân rõ giới hạn với Diệp Trần. Dưới cơn nóng giận, Diệp Trần lập ra lời thề phải giết sạch toàn bộ Kình Thương Tông. Từ đó về sau, Diệp Trần chuyên cần khổ luyện, vừa ở bốn phía săn giết đệ tử Kình Thương Tông, thậm chí có thể nói là dùng tới bất cứ thủ đoạn nào. Ở trong mấy năm ngắn ngủi đã tru diệt mấy chục vạn môn nhân của Kình Thương Tông. Cuối cùng, Kình Thương Tông phái ra bát đại kim cương hộ pháp, 36 thiên cương, 72 địa sát, hợp lực vây bắt, quyết bắt lấy Diệp Trần. Hai bên gặp nhau trên một tinh cầu vô danh, Diệp Trần lúc đó thần công vừa đúng lúc đại thành tu vi tăng vọt, vậy mà đuổi bắt hơn 100 cường giả hạng nhất của Kình Thương Tông, toàn bộ đồ sát không còn một mống. Cũng từ lúc đánh xong trận này, Diệp Trần từ một trận chiến mà thành danh, đưa thân vào danh sách siêu cường giả hạng nhất của tu chân giới. Hơn nữa, cũng bởi vì cử động lần này của hắn chẳng những làm rung chuyển căn cơ của Kình Thương Tông rất lớn, thậm chí quấy cho toàn bộ tu chân giới long trời lở đất, cũng xúc phạm đến lợi ích của những tiên môn khác, được bát đại tiên môn coi là mãnh thú đại hồng thủy, xếp hắn vào danh sách tà ma ngoại đạo, bị bát đại tiên môn liên hợp truy nã. Lại về sau, ân oán giữa Diệp Trần và bát đại tiên môn càng ngày càng sâu, thậm chí đã đến tình trạng không chết không thôi. Tuy nhiên, cũng may mà bát đại tiên môn truy sát mới để cho Diệp Trần ở bên trong quá trình chém giết không ngừng mà lực chiến đấu lại càng ngày được nâng cao. Thậm chí đến cuối cùng, cho dù là cường giả cấp chí tôn của bát đại tiên môn ra tay cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng đến thời điểm Diệp Trần tuy rằng đứng sừng sững ở vị trí đỉnh cao nhất của tu chân giới, cũng chán ghét thời gian chém chém giết giết, liền dẫn Hy Nguyệt rời khỏi tinh vực đại trung tâm. Một mực đến khi Diệp Trần bước vào độ kiếp kỳ, đang trong lúc độ kiếp thì bát đại tiên môn không biết nhận được tin tức từ đâu. Hơn nữa còn điều tra được nơi mà Diệp Trần độ kiếp. Ở ngay trong lúc hắn độ kiếp thì cường giả của bát đại tiên môn bỗng nhiên giết tới, cho hắn một kích chí mạng. Theo những chuyện cũ trước kia hiện hiện lên từng cái trong đầu Diệp Trần, sát khí trên người hắn càng trở nên nồng nặc. Người nào ở phía trên muốn chết sao? Ký tức của Diệp Trần vừa phóng xuất ra một tia thì phía dưới vực sâu chuyển đến một tiếng giống giận dữ rất bá đạo. Sau đó bá bá, 7-8 bóng người từ vực sâu phía dưới chui ra xuất hiện trước mặt Diệp Trần. Người cầm đầu là một nam tử thanh niên tóc bạc trắng. Tuy rằng nhìn qua thì hảo hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong, nhưng trong cơ thể lại hiện ra một cỗ sát khí lăng lệ, khó mà hình dung, để cho người ta nhức nhìn cũng cảm thấy không rét mà run. Mà ở hai bên nam tử thanh niên này là hai ông lão áo xám, mọi người đều có khí thế hùng hậu, thậm chí đều hơn vị đại trưởng lão của Minh gia trước đó. Xem ra đều có tu vi hóa thần hậu kỳ. Về phần ba người sau lưng những người kia, tất cả đều ăn mặc theo phong cách hộ vệ, nhưng khí thế cũng không kém. Tu vi kém nhất thì dường như cũng có thực lực cảnh giới nguyên anh đỉnh phong. Diệp Trần đang đánh giá những người này thì bọn họ cũng tương tự đang đánh giá Diệp Trần. Mọi người thấy người đến là một tiểu tử trẻ tuổi chỉ có cảnh giới nguyên anh tầng 4 thì lập tức tất cả thi nhau hiện ra vẻ mặt khinh thường. Tiểu tử, chẳng lẽ những người bên ngoài kia không nói cho người biết sao? Ở trước khi bản công tử không đạt được diệt thế ma đao, ai cũng không được phép tiến vào. Thanh niên tóc bạc đứng lơ lửng giữa không trung nhìn xuống Diệp Trần, chậm rãi mở miệng. Giọng điệu không cho phép được nghi ngờ. Cút ra ngoài, bằng không thì chết. Nhìn thấy người tới chỉ có cảnh giới nguyên anh tầng 4, Hàn Nguyệt công tử thậm chí ý muốn xuất thủ cũng không có. Hắn thấy đối phương chẳng qua là loại kiến cỏ tầm thường, chỗ nào đáng giá để cho hắn tự mình ra tay. Tuy nhiên Diệp Trần lại giống như không có nghe được, chẳng những không lùi lại, thay vào đó chậm rãi đi về phía trước, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nghe ngươi nói vậy thì diệt thế ma đao quả nhiên là phía dưới, xem ra lần này ta không phí công tới đây. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần đã chậm rãi đi đến bên bờ vực, mà mấy người Hàn Nguyệt công tử thì tất cả lập tức ngẩn tò te cả người ra, sau đó tất cả đều có vẻ mặt như nhìn thẳng ngốc. Ngay cả Hàn Nguyệt công tử đều sắp bị cử động này của Diệp Trần chọc cười, trầm giọng nói, tiểu tử, ta để cho ngươi cút, lập tức cút ra ngoài cho ta. Ngươi là nghe không hiểu bản công tử nói gì sao? Nghe hiểu, sủa loạn nên làm gì? Diệp Trần không để ý khoát tay áo, bỗng nhiên xoay chuyển lời nói thản nhiên nói. Tuy nhiên nơi này hình như không phải địa bàn Kình Thương Tông các ngươi à? Ngươi bảo ta đi thì ta phải đi, như vậy chẳng phải ta rất không có thể diện sao? Oanh! Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, chẳng những Hàn Nguyệt công tử nghe được choáng váng mà ngay cả thủ hạ của hắn, tất cả đều thi nhau hiện ra nét mặt cổ quái. Phải biết Hàn Nguyệt công tử ở trong Kình Thương Tông tuy không phải nhân vật thiên tài cấp cao, nhưng dù sao cũng là đệ tử hạch tâm. Cho dù là những phản hư chân quân hay hợp đạo tiên quân hướng về phía lá cờ Kình Thương Tông này thì cũng phải cấp cho hắn vài phần thể diện. Mà giống với loại tứ đại gia tộc của tinh vực Nam Đầu này, ngay cả thế lực Phản hư chân quân cũng không có, ở trước mặt mấy người bọn họ quả thực ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Tiểu tử trước mắt này chẳng qua chỉ có tu vi cảnh giới nguyên anh tầng 4, là ai cho hắn lá gan lớn tới vậy, dám chống đối với Hàn Nguyệt công tử. Hơn nữa nghe lời này thì có lẽ hắn biết Kình Thương Tông, vậy mà còn dám nói vậy với Hàn Nguyệt công tử. Tiểu tử này chẳng lẽ bị lửa đá trúng đầu hay sao? Ha ha, Hàn Nguyệt công tử ngẩn người sau đó thì nở nụ cười. Xem ra trên đời này thực có loại mặt hàng không sợ chết, bản công tử ngược lại có chút thích ngươi. A Tam, đi bắt hắn lại cho ta, phải sống, chờ bản công tử lấy được Diệt Thế Ma Đao, chơi đùa thật tốt với hắn sau. Nói xong lời này, Hàn Nguyệt công tử trực tiếp xoay người sang chỗ khác, hiển nhiên đang định rời đi. Vâng, công tử. Sau khi Hàn Nguyệt công tử ra lệnh một tiếng, sau lưng lập tức có người đàn ông trung niên dáng người to lớn đi ra. Tuy rằng ở trong những người này cũng không cảm thấy mất mặt, thậm chí có thể nói là tu vi kém nhất, nhưng cũng có thực lực là nguyên anh đỉnh phong. Khắc khắc. Tiểu tử, dám nói vậy với công tử nhà chúng ta, người đúng là người đầu tiên. Tuy nhiên chẳng mấy chốc người sẽ vì hành vi lỗ mãng này mà phải trả cái giá rất lớn. Nói xong lời này, người đàn ông trung niên trực tiếp đưa tay hướng Diệp Trần nhào tới, vẻ mặt tự tin. Theo hắn thấy đối phó một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới nguyên anh tầng 4 thực sự không có tính khiêu chiến, quả thực là lãng phí thời gian. Lời giống như vậy hoàn trả cho ngươi. Mắt thấy người đàn ông trung niên đã nhào tới trước mặt, Diệp Trần lúc này mới chậm rãi giơ tay lên, cong tay búng ra, siêu. Một đạo kiếm khí từ trên đầu ngón tay phóng ra ngoài, bành một tiếng. Người đàn ông trung niên trước đó còn nhanh như điện, đang ở giữa không trung đột nhiên ngừng bặt tại chỗ, mà cái đầu sớm đã nổ tung hóa thành một đám xương máu. Thậm chí từ đầu đến cuối ngay cả tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra, tính cả nguyên thần trong thể nội đã hồn phi phách tán. A. Hàn Nguyệt công tử đã muốn xoay người sang chỗ khác cũng đột nhiên vì đó mà khựng lại, thậm chí cả hai ông lão áo xám kia tất cả đều hiện vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là bọn họ cũng không nghĩ tới A Tam lại bị tiểu tử cảnh giới nguyên anh tứ trọng trước mắt này nháy mắt giết chết dễ dàng đến thế. Tiểu tử ngươi được, có chút ý tứ, bản công tử thật đúng là càng ngày càng thích ngươi. Sau khi Hàn Nguyệt công tử hơi sững sờ, trên mặt lại khôi phục sự tự tin trước đó, lạnh nhạt hướng về sau lưng nháy mắt một cái. Lại có ba tên hộ vệ độ tuổi trung niên từ phía sau bước lên. Hơn nữa tu vi ba người này rõ ràng đều so với A Tam trước đó cao hơn một chút, là ba tên cảnh giới nửa bước hóa thần. Kình Thương Tông không hổ là một trong bát đại tiên môn, vòn vẹn chỉ là hộ vệ của đệ tử Hạch Tâm, mà cũng có tu vi cảnh giới ở nửa bước hóa thần. Có bài học của A Tam trước đó, ba người này không còn dám khinh thường người trẻ tuổi có tu vi thấp trước mắt này. Mặt mũi mọi người đều là vẻ ngưng trọng, thi nhau lấy ra các loại pháp bảo, phân biệt từ ba hướng khác nhau đồng thời công về phía Diệp Trần. Diệp Trần thì lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ba người này, hai tay dứt khoát chắp sau lưng, tiếp tục chậm rãi rảo bước lên phía trước, đã vượt qua vách núi, hướng về phía trước đạp không mà đi. Oanh! Pháp bảo của ba người gần như cùng lúc đánh tới trước mặt Diệp Trần. Công kích kia nhìn như cực kỳ cường hãn, lại sửng sốt ngay cả cương khí hộ thể chung quanh Diệp Trần cũng không phá nổi. Cái gì? Điều này sao có thể? Rõ ràng chỉ có cảnh giới nguyên anh, cương khí hộ thể sao mạnh tới vậy được? Đã không kém gì ngoài đạo thần tượng của Hóa Thần Thiên Quân. Ba người vừa kinh vừa sợ theo bản năng muốn lùi lại, nhưng đúng lúc này, hừ. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, thuận tay tung ra ba quyền, banh banh banh. Không có bất kỳ hồi hộp nào, ba tên cường giả cảnh giới nửa bước hóa thần kia, tất cả đều bị Diệp Trần đánh thành xương máu. Đừng lãng phí thời gian nữa, các người cùng lên hết đi. Diệp Trần thuận tay diệt đi ba người, giống như cười mà không cười, nhìn có Hàn Nguyệt công tử vẻ mặt còn đang kinh ngạc, chậm rãi mở miệng. Hàn Nguyệt công tử và hai ông lão áo xám kia thực sự choáng váng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới ba tên cao thủ cảnh giới nửa bước hóa thần này lại bị tên oắt con chỉ có cảnh giới nguyên anh tầng 4 trước mắt giết chết chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên, kinh ngạc thì kinh ngạc, biểu hiện của Diệp Trần còn chưa đủ làm bọn hắn cảm thấy e ngại. Không nói tới hai ông lão áo xám kia thực lực cảnh giới hóa thần hậu kỳ, mà chính Hàn Nguyệt công tử tuy rằng chỉ có cảnh giới nửa bước hóa thần nhưng cũng có thực lực trong nháy mắt giết chết ba người vừa rồi. Tiểu tử, bản công tử thừa nhận ta hoàn toàn chính xác là coi thường ngươi. Tuy nhiên ngươi cho rằng chỉ dựa vào một mình ngươi cũng xứng để chúng ta phải đồng loạt ra tay sao? Thực sự là ngây thơ. Hàn Nguyệt công tử nói tới đây dừng lại một chút, hướng về phía ông lão trong đó lạnh lùng nói, cùng lão, giết hắn đi. Rõ. Ông lão kia chậm rãi đi lên phía trước và mặt khinh thường nhìn chằm chằm Diệp Trần. Tiểu tử, lấy tu vi của ngươi chỉ có cảnh giới nguyên anh tầng 4 mà có thể làm được tới mức độ này, thì hoàn toàn chính xác có thể được coi là thiên tài tuyệt thế. Phóng tầm mắt toàn bộ Kình Thương Tông cũng chỉ có Tuyệt Vô Địch công tử năm đó mới có được thiên phú như vậy. Nếu như cho ngươi thêm mấy chục năm thời gian, sợ là mấy người chúng ta đều không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, làm người thì cần phải khiêm tốn mới tốt, người quá phách lối thì đã định sẵn là không đi xa được. Cùng lúc ông lão áo xám nói xong thì khí tức trên người liên tục tăng lên. Một cỗ khí thế làm cho người ta sợ hãi phóng lên trời cao. Trên người ông lão áo xám kia vậy mà dâng lên một đạo bóng mờ màu vàng kim cao tới gần ngàn mét. Không hổ là cường giả cảnh giới hóa thần hậu kỳ, vỏn vẹn chỉ là một chiêu thần thông ngoại đạo thần tượng vậy mà đã kinh khủng như thế. Thậm chí ngay lúc này, ngay cả bọn người Minh Thương Tầm bên ngoài cốc tất cả đều cảm nhận được ngoại đạo thần tượng mà ông lão kia tế ra, từng người đều hiện ra vẻ mặt đầy kinh ngạc. Không hổ là cường giả Kình Thương Tông, người này giống như chỉ là tùy tùng của Hàn Nguyệt công tử, phóng tầm mắt toàn bộ tinh vực Nam Đầu của chúng ta chỉ sợ đều không ai là đối thủ của người này. May mắn trước đó là chúng ta không có xảy ra xung đột với vị Hàn Nguyệt công tử kia, bằng không hậu quả thật khó mà chịu nổi. Tiểu tử kia lần này chắc chắn phải chết không toàn thây. Người của tam đại gia tộc thi nhau bàn tán, mà Minh Thương Tầm thì thân thể mềm mại sớm đã run rẩy không ngừng, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Cho dù cách thật xa, Minh Thương Tầm cũng có thể cảm nhận đối phương quá mạnh, thậm chí so với đại trưởng lão Minh gia cường đại hơn nhiều. Hơn nữa nàng ta vừa mới nghe được ý tứ trong lời nói của mấy người trong tam đại gia tộc, thì dường như cường giả đẳng cấp này không phải chỉ có một vị. Đối mặt với tồn tại cường đại như thế, Diệp Trần còn mạng để sống sao? Ngay vào lúc mà Minh Thương Tầm sợ mất mặt thì ở trên trời cao vang lên giọng nói lạnh lùng của Diệp Trần giống như lôi âm cuồn cuộn mà đến. Nếu như các ngươi cùng ra tay thì có lẽ còn có thể đánh với ta một trận. Đáng tiếc các ngươi căn bản lại không biết mình đang đối mặt với dạng tồn tại gì, lại dám từng người xông lên, thực sự là ngu không ai bằng. Sau khi giọng nói này vang lên, sau đó trong ánh mắt chấn động không gì sánh nổi của mọi người, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện 8 quả đấm to lớn đồng thời hướng ngoại đạo thần tượng cao gần ngàn mét kia oanh kích. Bát cực chấn ma quyền. Diệp Trần trực tiếp thi triển ra nghịch sinh bách chuyển, sau khi tu vi tăng vọt mấy chục lần thì lại quả quyết sử xuất ra quyền pháp đế cấp. Cái gì? Đợi đến lúc một ông lão áo xám khác và Hàn Nguyệt công tử ở sau kịp phản ứng lại thì rõ ràng đã muộn. Oanh oanh. 8 nắm đấm dư hồng hoang mãnh thú hung hăng đập vào phía trên ngoại đạo thần tượng của vị cung lão kia. Bành một tiếng, không có bất kỳ khác lạ, tam đại gia tộc trước đó cảm thấy ngoài đạo thần tượng này làm tim bọn họ đập nhanh, vậy mà giống như tờ giấy nháy mắt vỡ vụn. Sau đó a một tiếng, kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết này, vị cung lão kia đường đường cường giả hóa thần hậu kỳ, vậy mà rõ ràng bị oanh thành đống thịt vụn, duy chỉ có đạo tàn hồn miễn cưỡng chạy trốn phiêu đãng trên trời cao, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó thì chậm rãi tiêu tán theo gió. Cái gì? Cái này? Tất cả mọi người bao gồm cả Hàn Nguyệt công tử bên trong sau khi thấy cảnh này hoàn toàn chấn động. Đây là cường giả hóa thần hậu kỳ à? Hơn nữa còn là đến từ Kình Thương Tông có danh tiếng lẫy lừng, công pháp cao cấp. Một người có tồn tại đủ để quét ngang toàn bộ cả tinh vực Nam Đầu. Người như vậy mà bị một chiêu của tên tiểu tử trẻ tuổi, còn trẻ hơn bọn họ, coi thường, giết chết trong nháy mắt. Chẳng lẽ lúc trước hắn cố ý giả heo ăn thịt hổ, kỳ thực là một vị phản hư chân quân hay sao? Thế nhưng chân nguyên của hắn ba động rõ ràng chỉ là lực lượng ở cảnh giới Nguyên Anh. Lộc cộc, Hàn Nguyệt công tử nghĩ tới đây không thể không hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, mặt mũi sớm đã đầy vẻ hoảng sợ. Có đánh chết hắn cũng không thể ngờ tới, cùng lão thế mà cứ như vậy, ở trước mặt tiểu tử không có chút danh tiếng kia, bị một chiêu đập chết tươi. Phải biết rằng mặc dù Kình Thương Tông ở thế hệ này của bọn họ được vinh dự có được thiên tài tuyệt thế ngàn năm có gặp, tại trước khi chưa bước vào cảnh giới hóa thần thì cũng không có được thực lực kinh khủng đến vậy. Người rốt cuộc là ai? Ta thế nhưng là đệ tử hạch tâm của Kình Thương Tông, người tốt nhất đừng có làm loạn. Hàn Nguyệt công tử theo bản năng lui lại mấy bước, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ nhìn Diệp Trần, run lẩy bẩy mà mở miệng. Hắn thực sự đã biết sợ rồi. Tuy rằng hắn nghĩ thế nào cũng nghĩ không hiểu, tại sao tiểu tử trước mắt này so với hắn còn trẻ hơn mấy tuổi, lại có được sức chiến đấu khủng bố như vậy. Thế mà ngay cả cùng lão cũng bị một chiêu của đối phương giết chết trong nháy mắt. Bọn họ những người còn lại này e rằng cho dù cùng tiến lên cũng chưa chắc là đối thủ của đối phương. Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, trên mặt hiện ra vẻ trêu tức, bên trên đôi mắt còn có hàn ý nồng đậm. Kình Thương Tông sao? Không bao lâu nữa ta sẽ đích thân tới hủy diệt chỗ đó. Kiếp trước nếu như không phải bởi vì Kình Thương Tông thì Hy Nguyệt cũng sẽ không vì hắn mà hy sinh chính mình, cho tới bây giờ còn chưa thể chân chính sống lại đây này. Món nợ này Diệp Trần chắc chắn sẽ không quên, đoạn thù này chắc chắn sớm muộn nhất định cũng phải đi tới hồi kết. Hàn Nguyệt công tử nghe được điều này, hai mắt lập tức trừng lên một cái. Hắn vốn cho rằng báo ra thân phận của tông môn đối phương ít nhiều sẽ phải kiêng kỵ, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả Kình Thương Tông cũng không để vào trong mắt. Kỳ lão, ngăn hắn lại. Hàn Nguyệt công tử bỗng nhiên hướng về ông lão áo xám còn lại quát lớn một tiếng để cho chính mình xoay người bỏ chạy. Vẻ mặt của Kỳ lão lập tức vô cùng âm trầm, nhưng vẫn quyết định chặn lại đường đi của Diệp Trần. Hết cách rồi. Tuy rằng tu vi của hắn không thấp, nhưng ở bên trong Kình Thương Tông có địa vị lại không cao. Thân là tôi tớ của Hàn Nguyệt công tử thì nhất định phải cam đoan an nguy của chủ, cho dù hy sinh tính mạng cũng không hối tiếc. Đáng tiếc là người mà hắn gặp lại là Diệp Trần. Tu vi của Diệp Trần bây giờ so với trước đó ở Vân Đan Thành lại tăng lên một mảng lớn. Ở lúc sau khi thi triển nghịch sinh bách chuyển, cho dù là phản hư chân quân cũng có lực đánh một trận, chưa đừng nói gì tới hắn. Cút đi. Diệp Trần trực tiếp tung ra một chiêu bát cực chấn ma quyển nữa. Kỳ lão ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài. Còn muốn chạy. Một quyền của Diệp Trần đánh bay Kỳ lão, thân thể khẽ đảo một cái đã đuổi tới sau lưng Hàn Nguyệt, một phát tóm được phần gáy của hắn giống như diều hâu vồ gà, nắm chặt lấy cái cổ. Mà vào lúc này ở phía xa xa, người của tam đại gia tộc thấy hết thảy ở đây toàn bộ lập tức hóa đá. Trong mắt bọn họ, Hàn Nguyệt công tử vô cùng tôn quý, còn có hai vị cường giả cực kỳ cường hãn của Kình Thương Tông. Ở trước mặt người trẻ tuổi nhìn như rất bình thường kia, vậy mà giống như con rối bị hắn đùa bỡn trong tay. Thế giới này như thế nào vậy? Điên rồi sao? Mọi người nhất thời cảm thấy đầu của mình có phần không đủ dùng. Mà trước đó Lôi Lạc Phong kia đã từng mở miệng chào phúng Diệp Trần thì lại càng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. À, ngươi không được giết ta. Ta thế nhưng là đệ tử hạch tâm của Kình Thương Tông. Ngươi giết ta, Kình Thương Tông tuyệt đối không tha cho ngươi. Hàn Nguyệt công tử sau khi bị Diệp Trần tóm được thì bị dọa đến hồn phách đều muốn bay cả ra ngoài cơ thể không lớn tiếng gào thét. Diệp Trần cười lạnh, đồ ngu. Ngươi hình như quên ta vừa rồi nói qua cái gì sao? Sớm muộn sẽ có ngày ta đồ diệt Kình Thương Tông các ngươi. Ngươi! Hàn Nguyệt công tử lập tức bị cứng họng, một cỗ hàn khí lạnh lẽo trực tiếp từ lòng bàn chân vọt lên đỉnh đầu, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Trước đó hắn không cần biết là sông họa lớn bao nhiêu, chỉ cần báo ra thân phận đệ tử hạch tâm của Kình Thương Tông thì những người kia chưa từng có ai dám nhiều lời. Thế nhưng tên tiểu tử trước mắt này đến cùng là quái vật ở đâu chui ra? Chẳng những không sợ chút nào, ngược lại còn phách lối tuyên bố muốn tiêu diệt cả Kình Thương Tông. Chẳng lẽ tên này là mới từ trại thương điên chạy ra? Tuy nhiên, ngay vào lúc Hàn Nguyệt công tử trong lòng tuyệt vọng, Diệp Trần bỗng nhiên xoay chuyển lời nói. Hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Ngươi hình như có quen biết với Tuyệt Vô Địch sao? Ta muốn ngươi giúp ta truyền lời cho hắn. Ngươi có bằng lòng hay không? Hàn Nguyệt công tử nghe được điều này quả nhiên vui mừng như bay lên trời. Nào dám nói nửa chữ không? Bằng lòng đi. Xin ngài phân phó, ta nhất định sẽ giúp ngài truyền lời tới cho sư huynh Tuyệt Vô Địch. Rất tốt. Diệp Trần khẽ gật đầu, trở về nói cho Tuyệt Vô Địch biết, nửa năm sau ta sẽ chở hắn ở Mê Lê Tinh Hải. Nếu hắn có gan thì qua đó tìm ta. Bằng không mà nói, sau này ta gặp được đệ tử Kình Thương Tông, gặp một giết một, thấy hai giết cả đôi. Bây giờ chim cút đi. Sau khi Diệp Trần nói xong thì thuận tay ném Hàn Nguyệt công tử như một đống rác ra ngoài. Tuy nhiên trong nháy mắt lúc hắn ném Hàn Nguyệt công tử ra thì một đạo hỏa diễm đỏ tươi nhỏ bé đến gần như không có bất kỳ ai phát giác được đã bị đánh sâu vào thể nội của hắn. Hàn Nguyệt công tử vốn đều cho rằng mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà thực sự không giết, vội vàng lộn nhào ra chạy như điên ra ngoài sơn cốc. Tuy nhiên trong đôi mắt lại hiện lên hận ý nồng đậm, trong lòng đang không ngừng cuồng hống. Tiểu tử, bản công tử mặc kệ người đến cùng có lai lịch gì, người cũng dám khiêu khích Kình Thương Tông, khiêu khích sư huynh Tuyệt Vô Địch, còn làm nhục bản công tử như vậy, người đợi đó đi, đợi đến lúc sẽ phải trả giá vô cùng thê thảm. Diệp Trần tự nhiên biết Hàn Nguyệt công tử này trong lòng chắc chắn có hận ý ngập trời với mình, tuy nhiên hắn cũng chẳng thèm quan tâm. So với Tuyệt Vô Địch thì Hàn Nguyệt công tử chẳng qua chỉ là một tên tiểu lâu la, hơn nữa mặt ngoài là hắn thả người nhưng đã sớm âm thầm động tay động chân trên người hắn. Sau khi giải quyết xong đám người Hàn Nguyệt công tử, thân thể Diệp Trần nhoáng cái liền lao thẳng vào chỗ sâu. Vực này rất sâu, khoảng chừng phải cả mấy vạn mét. Hơn nữa, sau khi Diệp Trần hướng bên dưới xâm nhập, thì đạo khí tức hủy diệt càng cường đại, giống như có thể hủy đi tất cả đồ vật trên thế gian này. Không chỉ như thế, sau khi không ngừng xâm nhập xuống thì nhiệt độ không khí cũng bắt đầu nhanh chóng đề thăng. Chẳng mấy chốc cũng vượt qua hơn 1000 độ, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên nữa. Dần dần nhiệt độ tăng lên, không ngừng cùng với đạo khí tức tràn ngập tính hủy diệt kia, làm cho ngay cả Diệp Trần cũng phải cảm thấy một chút áp lực. Cũng may loại tình huống này không diễn ra quá lâu, ngay vào lúc Diệp Trần mồ hôi đầm đìa toàn thân ướt đẫm thì cuối cùng cũng tới được đáy vực. Tuy nhiên, chờ khi hắn thấy tình huống dưới đáy vực thì mặt mũi đầy vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy ở tận cùng dưới đáy vực sâu là một mảnh nham thạch nóng chảy bị thiêu đốt đỏ lòm. Ở trong dung nham không biết là loại vật chất nào tạo thành mà có nhiệt độ cao đáng sợ như vậy, dựa theo mức độ đo lường của trái đất mà tính toán thì nơi này ít nhất có 7-8 vạn độ trở lên, thậm chí hướng vào bên trong nhiệt độ sẽ còn cao hơn nữa. mà đạo khí tức hủy diệt kia chính là từ phía sâu thẳm ở dưới dung nhan cực nóng này. Có trách trước đó Kình Thương Tông ở chỗ này lại tốn nhiều thời gian như vậy cũng không đạt được diệt thế ma đao. Vỏn vẹn chỉ là nhiệt độ mặt ngoài của những dung nham nóng chảy này thì tu vi cảnh giới bình thường cho dùng sử dụng cương khí hộ thể cũng không chống được bao lâu. Sau khi trong lòng âm thầm cảm khái, Diệp Trần chậm rãi hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của bản thân tới tốt nhất, tâm niệm hơi động một chút, gọi ra ngũ muội chân hỏa của mình. Hô, một đạo hỏa diễm đỏ tươi lập tức xuất hiện ở trên dưới Diệp Trần, bao bọc cả người hắn. Diệp Trần còn chưa bước vào hóa thần nên không cách nào thi triển ra thủ đoạn thần thông ngoại đạo thần tượng, nhưng lấy ngũ muội chân hỏa bao bọc lấy cương khí hộ thể ở tình huống trước mắt này so với ngoại đạo thần tượng của hóa thần thiên quân bình thường sẽ càng hữu dụng hơn. Sau khi dùng ngũ muội chân hỏa bao bọc toàn thân, Diệp Trần lúc này mới chậm rãi bước vào dung nham, sau đó từ từ hướng phía dưới tiếp tục trầm xuống. Oanh! Vừa tiến vào trong dung nham nóng chảy thì tốc độ gia tăng nhiệt độ càng lớn, 10 vạn, 15 vạn độ, 20 vạn độ. Mới xâm nhập chẳng qua mấy chục mét, nhiệt độ chung quanh đã nhảy lên tới 30 vạn độ. Trong lúc nhất thời, ngay cả Diệp Trần bản thân cũng có chút do dự. Theo lý thuyết, cho dù là những kiện tiên khí kia ở dưới nhiệt độ cực nóng thế này, sợ rằng cũng bị hỏa tan chứ. Diệt mê đạp thế ma đao kia thực sự nằm dưới đáy này sao? Diệp Trần muốn thả thần thức ra để quét hình, đáng tiếc nhiệt độ quá cao. Vừa vượt qua hơn 10 mét thì đã bị nhiệt độ xung quanh quấy nhiễu nghiêm trọng, cho nên cái gì cũng không cảm ứng được. Cuối cùng, ở lúc Diệp Trần lặn xuống khoảng 100 mét, nhiệt độ nóng chảy của dung nham chung quanh đã lên tới con số kinh khủng 50 vạn độ. Cho dù khắp toàn thân trên dưới có ngũ muội chân hỏa bao vây, pháp y trên người Diệp Trần cũng đều đã bị hòa tan, làn da quanh thân hắn bắt đầu từ từ biến thành màu đen, đỏ lên, giống như lúc nào cũng có thể bốc cháy thành than vậy. Không ổn rồi, nếu như lại tiếp tục đi xuống, nhục thể của ta chẳng mấy chốc sẽ không chống nổi, không khéo bị đốt thành tro bụi cũng nên. Chẳng lẽ số định sẵn là ta không có cơ duyên đạt được diệt thế ma đao này sao? Ngay vào lúc Diệp Trần chán nản một trận chuẩn bị lui ra thì bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy trên vách đá ở cạnh dường như là có ánh sáng vàng lấp lóe lên. Diệp Trần lập tức hiếu kỳ thuận tay đánh ra mấy chưởng đẩy dung nham nóng chảy qua một bên. Lúc này mới thấy rõ ràng ánh sáng trên vách đá đó là gì. Hóa ra đó là từng hàng chữ to lớn màu vàng kim. Ở cái vách đá này cũng không biết là vật liệu gì chế thành khắc chữ ở trên đó mà dưới tình huống nhiệt độ cao thế này lại không bị biến dạng chút nào. Trong lòng Diệp Trần âm thầm lấy làm kỳ lạ, đồng thời đối với nội dung của chữ này càng bắt đầu cảm thấy tò mò. Dù sao thì dùng vật liệu nghịch thiên như thế đi khắc chữ thì chắc chắn không phải là thứ tầm thường đơn giản. Chẳng mấy chốc Diệp Trần dọc theo vách đá song trưởng không ngừng duỗi ra, cuối cùng thấy được rõ ràng tất cả nội dung của thể chữ này. Cửu Thiên, phần thân quyết, vốn là hỏa tộc thời thượng cổ sáng tạo ra. Sau khi trải qua mấy vị cao nhân cải tiến đề thăng trở thành công pháp luyện thể thần cấp. Sau khi Diệp Trần nhanh chóng cẩn thận nhìn những văn tự này một lượt, thì cả người lập tức cuồng hỉ không thôi. Là công pháp luyện thể độc môn của Diệt Thế Tiên Quân, Cửu Thiên Phần Thân Quyết, ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, giúp to rồi. Phải biết rằng cho dù Diệp Trần ở kiếp trước đứng trên đỉnh cao tu chân giới có được rất nhiều công pháp nghịch thiên, thế nhưng công pháp luyện thể thần cấp thì chưa từng có cái nào. Hắn làm sao cũng không ngờ tới kiếp này vậy mà gặp được ngay ở chỗ này. Đúng vậy, đây là Diệt Thế Tiên Quân cố ý khắc ở chỗ này để cho người đời sau một cái kỳ ngộ khảo nghiệm. Diệt Thế Tiên Quân lấy nhục thân cường hãn để làm danh hiệu. Nếu như ta có thể tu luyện thành công Cửu Thiên Phần Thân Quyết này, thì những dung nham nóng chảy nhiệt độ cao này có lẽ chả làm gì được ta. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức nghiên cứu cẩn thận công pháp Cửu Thiên Phần Thân Quyết này một lần. Cửu Thiên Phần Thân Quyết này không hổ là công pháp luyện thể thần cấp, không những yêu cầu cực cao đối với nhục thân của người tu luyện, hơn nữa, nhất là bộ phận tâm pháp, nó vô cùng khó hiểu và lắt léo. Công may là Diệp Trần có được kinh nghiệm 800 năm tu chân, kiếp trước càng là từng đứng ở trên đỉnh cao, cho nên những thứ này tự nhiên không thể làm khó được hắn. Hơn nữa, trước khi hắn tu luyện vẫn luôn tương đối là chú trọng tới nhục thân, lấy cường độ nhục thân bây giờ của hắn lại cộng thêm với vạn cổ trưởng Thanh Châu gia trì, cho dù rất nhiều hóa thần thiên quân cũng còn kém hắn rất xa. Không khoa trương chút nào thì môn Cửu Thiên Phần Thân Quyết này quả thực chính là chế tạo riêng dành cho Diệp Trần. Chỉ dùng thời gian không tới nửa tiếng, Diệp Trần cũng đã hoàn toàn hiểu rõ được Cửu Thiên Phần Thân Quyết, mà lúc này ngũ muội chân hỏa bao khỏa xung quanh cơ thể hắn cũng đã bắt đầu dần yếu bớt, xem ra không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ bắt đầu tu luyện. Diệp Trần cũng không có trở lại trên nghỉ ngơi mà lập tức lựa chọn bắt đầu tu luyện luôn. tiểu thiên phần thân quyết tầng thứ nhất, vạn vật phá rồi sau đó mới có thể lập, đốt rồi sau đó mới có thể sinh. Lấy tiên thiên chân nguyên để bảo vệ tâm mạch, liệt hỏa dung nham đốt cháy huyết nhục. Không thể không nói, vỏn vẹn chỉ tầng thứ nhất này đã vô cùng hung hiểm, phải dùng liệt hỏa dung nham nóng chảy thiêu hủy nhục thể, động một tí là có thể hy sinh tính mạng, người bình thường căn bản sẽ không dám tu luyện. Nhưng đây đối với Diệp Trần đã trải qua vô số lần sinh tử mà nói thì căn bản không tính là gì. Hô, Diệp Trần trực tiếp thu hồi chân nguyên hộ thể chung quanh và ngũ muội chân hỏa lại, dung nham nóng chảy mãnh liệt nháy mắt bao vây trên dưới hắn, xì. Dung nham nóng chảy nhiệt độ cao tới mấy chục vạn độ lập tức đốt cháy huyết nhục toàn thân Diệp Trần ra thành tro. A, cho dù lấy thực lực hôm nay của Diệp Trần thì cũng không thể không phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ, suýt chút nữa khiến hắn trực tiếp ngất đi. Tuy nhiên hắn biết nhất định phải bảo trì tỉnh táo, bằng không thực sự phải táng thân nơi đây. Cuối cùng Diệp Trần cố nén sự đau đớn vô cùng, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển tâm pháp Cửu Thiên Phần Thân Quyết. Dần dần không biết là bởi vì tác dụng tâm pháp Cửu Thiên Phần Thân Quyết hay là Diệp Trần đã hoàn toàn chết lặng, vậy mà không cảm nhận được bất cứ đau đớn gì, thậm chí đều đã cảm nhận không thấy được thân thể của mình. Chớp mắt một cái, thời gian trôi qua được hơn một giờ. Oanh, sâu trong đan điền Diệp Trần mọc lên một đạo hỏa diễm màu xanh, sau đó nó bắt đầu dọc theo trăm mạch quanh thân nhanh chóng vận chuyển, chớp mắt tự hành vận chuyển được một chu thiên. Mà theo luồng hỏa diễm màu xanh này không ngừng lưu chuyển khắp toàn thân từ trên xuống dưới, thân thể chết lặng kia của Diệp Trần cũng dần khôi phục chi giác, hơn nữa cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới trở nên mát lạnh, vậy mà sảng khoái tới nỗi không nói ra lời. Ô, theo đạo hỏa diễm kia càng ngày càng mạnh thì huyết nhục tế bào của Diệp Trần vốn đã bị dung nham nóng chảy đốt thành tro bụi, vậy mà dần dần khôi phục lại. Lại qua hơn nửa giờ, huyết nhục toàn thân hắn từ trên xuống dưới khôi phục được 7-8 thành. Hơn nữa lúc này cả người hắn ở trong dung nham nóng chảy có nhiệt độ cao như thế, vậy mà dường như cảm thấy lại không nóng cho lắm. Ngược lại, thể nội vô cùng là mát mẻ, giống như đang bơi lội trong suối nước nóng vậy. Sảng khoái. Diệp Trần không thể không hưng phấn hô to một tiếng, hắn bây giờ đã thành công tu luyện Cửu Thiên Phần Thân Quyết đến cảnh giới tầng thứ nhất, nhục thân so với trước đó cường đại hơn không chỉ mấy chục lần, nhất là đối với năng lực chịu đựng nhiệt độ cao, quả thực có thể dùng từ thoát thai hoán cốt để hình dung. Hắn có một loại cảm giác là lúc này hắn coi như chỉ cần lực lượng nhục thân cũng đủ để chống lại một kích toàn lực của hóa thần thiên quân, thậm chí là những ma tộc kia chuyên môn tu luyện theo con đường luyện thể cũng không thể đánh đồng với hắn được. Tiếp tục. Sau khi tu luyện Cửu Thiên Phần Thân Quyết thành công tới tầng thứ nhất, Diệp Trần lập tức có lòng tin lên gấp bội, trực tiếp lặn xuống phía dưới. Tuy nhiên, đợi khi Diệp Trần một hơi lặn xuống mấy chục mét, nhiệt độ dung nham nóng chảy chung quanh lại đạt đến con số kinh khủng 100 vạn độ, vẫn chưa tới được dưới đáy. Lúc này Diệp Trần cũng là có chút gánh không được, má nó chứ. Mắt thấy làn da lập tức lại bị dung nham nóng chảy bắt đầu hòa tan, Diệp Trần không thể không bực mình chửi tục một tiếng. Nhiệt độ cao khủng bố như thế cho dù rất nhiều phản hư chân quân cũng không chống đỡ được. Diệt thế tiên quân này không hổ là có thể dễ dàng chém giết tồn tại độ kiếp đế quân, quả nhiên là biến thái. Không gì hơn, cái này vừa đến thay vào đó càng khơi dậy dục vọng khiêu chiến của Diệp Trần. Tầng thứ hai. Diệp Trần liền dứt khoát ngồi xuống xếp bằng giữa dung nham bắt đầu xung kích Cửu Thiên Phần Thiên Quyết tầng 2. Dung nham nóng chảy với nhiệt độ cao này quả thực chính là vì để tu luyện Cửu Thiên Phần Thân Quyết mà sinh ra. Nếu nhắn hôm nay rời khỏi nơi này, sau này còn muốn tới cái bảo địa này chỉ sợ không dễ như vậy. Hơn nữa hắn cũng đã đi tới mức độ này, không đạt được diệt thế mà đao, tự nhiên không có khả năng bỏ dở giữa chừng. Chớp mắt lại trôi qua thời gian hơn nửa ngày, bành một tiếng. Dung nham nóng chảy trước đó bao bọc Diệp Trần đột nhiên nổ tung, thậm chí tính cả toàn bộ vực sâu của dung nham cũng đã có sự dung chuyển dữ dội. Diệp Trần ngồi khoanh chân ở bên trong dung nham, quần áo từ lâu đã bị đốt cháy không chừa một mảnh, hiện ra làn da cả người đều rực rỡ như ngọc. Tuy nhiên, hình thể trần truồng này nhìn cũng khá là bắt mắt. Diệp Trần bỗng nhiên mở mắt ra, trong hai con ngươi hiện lên một đạo hỏa diễm màu xanh. Tầng thứ hai, cuối cùng miễn cưỡng đạt tới, nếu lần này còn không thể tìm tới được diệt thế mà đao, thì chỉ sợ cũng chỉ có thể quay lại trước tính sau. Tuy rằng thành công thăng Cửu Thiên Phần Thân Quyết lên tầng 2, thân thể Diệp Trần cũng bị tiêu hao nghiêm trọng rồi, bây giờ cần phải tiếp tục tĩnh dưỡng thật tốt một phen mới được. Cửu Thiên Phần Thân Quyết tăng lên tới tầng 2, cường độ nhục thân của Diệp Trần bây giờ so với trước đó lại tăng lên mấy lần, nhiệt độ cao cường đại xung quanh lập tức cũng không tạo thành uy hiếp gì với hắn. Đẩy dung nham nóng chảy có nhiệt độ ra xung quanh, thân thể hắn lại trầm xuống, lặn xuống ước chừng khoảng 30-40 mét, nhiệt độ của dung nham xung quanh đã đạt đến con số làm người ta phải khiếp sợ là 150 vạn độ. Xem ra lần này không đùa rồi, Diệp Trần cảm nhận được làn xa của mình lại bắt đầu có xu thế hỏa tan, không thể không lắc đầu, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Tuy nhiên đúng vào lúc này, ầm một tiếng, phía dưới bỗng nhiên chuyển đến một trận rung động dữ dội, sau đó dung nham nóng chảy phía dưới vậy mà nhanh chóng xoay tròn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ như một cái thông đạo đi vào lòng đất. Sao? Diệp Trần trông thấy cảnh này lập tức lông mày nhíu lại, suy nghĩ trong nháy mắt cuối cùng vẫn không thể nhịn lại được lòng hiếu kỳ của mình, trực tiếp đâm đầu lao thẳng vào lối đi kia. Soạt, dọc theo thông đạo này đi xuống dưới mấy chục mét, phía trước đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng màu tím. Khó trách là trước đó ta luôn không cách nào cảm ứng tình huống bên dưới, hóa ra là bị người ta thiết hạ cấm chế. Diệp Trần đang muốn xuất thủ phá vỡ đạo cấm chế này, không nghĩ tới màn sáng kia vậy mà tự mình nứt ra thành một cái đường nhỏ. Diệp Trần tuy rằng cảm thấy có chút quỷ dị, tuy nhiên cũng đã tới bước này rồi, hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Vậy là vận chuyển các lớp phòng ngự, cắn răng bước vào trong cái khe, rầm một tiếng. Diệp Trần bước ra bước này lập tức cảm nhận không gian xung quanh dao động một trận. Ngay sau đó hắn phát hiện chính mình đã tiến vào trong một tòa cung điện thần bí, hơn nữa còn rộng lớn, bao la, hùng vĩ. Hống, không đợi Diệp Trần phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, đột nhiên thanh âm của một tác động giống như kim loại vang lên quanh quẩn trong toàn bộ cung điện. Sau đó từ sâu trong cung điện đột nhiên một con hỏa long màu đỏ dài gần ngàn mét bay ra. Hỏa long kia có khí thế ngập trời, còn mang theo khí thế hủy diệt, những nơi nó bay qua giống như ngay cả không gian cũng sụp đổ. Sau khi hỏa long từ sâu trong cung điện bay tới, hung hăng đánh thẳng tới Diệp Trần. Hử? Diệp Trần cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức tống ra một quyền. Ầm! Nắm đấm hung hăng đập trên đầu con hỏa long lập tức bay ngược ra ngoài, mà Diệp Trần cũng không thể không liên tiếp lùi lại, nắm đấm tê dại đau nhức một trận, phảng phất giống như đánh vào trên một mặt đá cứng rắn nhất trên đời, trong lòng không thể không hoảng sợ. Phải biết rằng lấy cường độ nhục thân bây giờ của hắn đã đủ để so với tiên khí, cho dù là hóa thần tiên quân chỉ sợ cũng không dám chính diện chống lại một quyền này của hắn. Mà con hỏa long kia chỉ lăn một vòng trên mặt đất thì lại lần nữa gào thét nhanh chóng đánh tới. Rầm! Diệp Trần lại liên tiếp đánh ra mười mấy quyền, mỗi quyền đều rơi vào trên người con hỏa long kia, sừng sốt, không phát hiện ra gây thương tổn cho nó một chút nào. Hừ! Một tới hai đi, Diệp Trần lập tức cũng điên lên, âm thầm vận chuyển nghịch sinh bách chuyển, sau khi tăng lên chân nguyên mấy lần lại đấm ra một quyền, bát cực chấn ma quyền, ầm. Tám quả đấm to như núi từ bốn phương tám hướng vây quanh hỏa long vào trong, ầm, ngao. Con hỏa long kia cùng lúc bị nắm đấm từ tám hướng đánh trúng phát ra một tiếng kêu rên, sau đó bành một tiếng, con hỏa long có thân hình khổng lồ, dài cả ngàn mét vậy mà vỡ vụn, từ trong bụng hỏa long bay ra một thanh đại đao sứt mẻ, dài khoảng ba thước, lẳng lặng lơ lửng trên không trung của cung điện. Quả nhiên, Diệp Trần thấy thế trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng nồng đậm. Thật ra sau khi hắn giao thủ với con hỏa long vừa rồi được mấy lần thì cũng đã đoán được đại khái, hỏa long vừa rồi có lẽ là khí linh của diệt thế ma đao biến thành. Pháp bảo đã đạt tới cấp bậc tiên khí trở lên thì sẽ có linh trí không thấp. Đến lúc này đã không phải là người đến lựa chọn pháp bảo, mà là pháp bảo đến để lựa chọn chủ nhân. Chỉ có dùng thực lực của chính mình mới thu được sự tán thưởng của khí linh pháp bảo. Khí linh pháp bảo mới có thể tán thành nhận ngươi làm chủ. Có điều để Diệp Trần không nghĩ tới là hình tượng của thanh trưởng đao trước mắt này nhìn qua thực sự quá tầm thường, thậm chí có chút thê thảm. Nó giống như là thiếu đi một nửa, giống như một cây tàn đao vậy. Cho dù là Diệp Trần nếu như không phải vừa rồi giao thủ qua với nó thì căn bản cũng không thèm để ý tới nó. Đây chính là diệt thế mà đào đại danh đỉnh đỉnh sau, trông quá tồi tàn đi. Diệp Trần nhịn không được chê bai một câu. Ông, thanh trường đao trên không trung dường như nghe hiểu lời này của Diệp Trần, lập tức rung động kịch liệt một trận giống như đang biểu đạt là chính mình vô cùng bất mãn. Diệp Trần âm thầm buồn cười, vội vàng thay đổi lời nói. Tuy rằng nhìn qua có chút tồi tàn, nhưng quả nhiên thật là một kiện thần binh có 102, khó mà có được. Thanh trường đao kia nghe được điều này lập tức phát ra tiếng kêu lanh lảnh, rõ ràng là đang rất vui. Diệp Trần cười ha hả một tiếng, cảm giác chính mình nhận được sự tán thành của diệt thế ma đao, trực tiếp vẫy ra một chào. Tới đây, từ nay về sau, để cho ta tới làm chủ nhân mới của ngươi. Diệp Trần tràn đầy tự tin, vốn cho rằng có thể dễ như trở bàn tay thu lấy. Nhưng thật không ngờ diệt thế ma đao kia vậy mà tạo ra một cơn chấn động liều mạng giằng co, dường như cũng không nguyện ý trở thành binh khí của hắn. Diệp Trần lập tức khẽ trao mày, rõ ràng không nghĩ tới diệt thế ma đao này lại khó thu phục như vậy. Làm sao? Ngươi là muốn đánh một trận nữa với ta sao? Diệp Trần cố ý nghiêm sắc mặt, lần nữa vung vẩy nắm đấm. Ngay lúc này, sâu trong cung điện đột nhiên vang lên một giọng nói tràn đầy tháng năm vô tận. Người có duyên. Người muốn trở thành chủ nhân của diệt thế ma đao còn phải đáp ứng bản tọa một cái điều kiện. Giọng nói rơi xuống, một đạo bóng mờ cao lớn màu vàng kim từ sâu trong cung điện chậm rãi đi ra. Đây là một ông lão, tóc râu bạc hết, tuy nhiên không phải là thực thể, có lẽ chỉ là một đạo tàn hồn. Nhưng dù là thế thì vẫn thể hiện ra một cỗ khí tức hủy diệt cường đại khó lòng hình dung, khiến cho người ta không tự chủ được mà cảm thấy đáy lòng phát lạnh, giống như là ánh mắt của hắn có thể hủy diệt đi toàn bộ thế giới. Diệp Trần cũng không thể không hơi kinh hãi, tuy nhiên chẳng mấy chốc đã khôi phục lại vẻ lãnh đạm. Tiền bối có lẽ là Diệt Thế Tiên Quân sao? Văn bối Diệp Trần bái kiến. Diệp Trần cung kính hướng về ông lão thì lễ một cái, tuy nhiên trên mặt không buồn không vui, tư thái cũng không kiêu ngạo không tự ti. Nếu như Diệt Thế Tiên Quân này còn sống, Diệp Trần lúc này coi như 100 cái cột vào thành một khối khẳng định cũng không phải là đối thủ của đối phương, nhưng chẳng qua chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, còn chưa đủ cấu thành uy hiếp với Diệp Trần. Đương nhiên, Diệt Thế Tiên Quân chính là đại nhân vật có thanh danh hiển hách trong quá khứ, Diệp Trần là hậu bối tự nhiên không thể mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Ông lão bóng mờ màu vàng kim nhìn thấy biểu hiện Diệp Trần thì trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ tán thưởng. Được, rất được à. Bản tọa đợi hơn 2000 năm, cuối cùng đợi đến một người thừa kế coi như không tệ. Người trẻ tuổi, người có bằng lòng vào môn hạ của ta hay không? Diệp Trần hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp như thế. Nếu đổi thành người khác thì chắc chắn có thể nằm mộng cũng muốn đạt được truyền thừa của Diệt Thế Tiên Quân. Nhưng đáng tiếc đây lại là Diệp Trần. Không nói tới việc Diệp Trần kiếp trước là tồn tại ở cấp độ kiếp đế quân, mà Diệt Thế Tiên Quân thì lại dừng bước ở hợp đạo tiên quân. Hai người căn bản không phải tồn tại cùng đẳng cấp, Diệp Trần tự nhiên không cần kế thừa cái gì hết. Huống chi Diệp Trần hiểu rõ đạo của mình muốn đi là gì, cùng với đạo hủy diệt của Diệt Thế Tiên Quân có thể nói có sự khác biệt rất lớn, không cần phải bái sư. Thật không có ý tứ, tiền bối, ta chỉ muốn diệt thế ma đao, không muốn làm người truyền thừa của ngươi. Diệp Trần không cần suy nghĩ trực tiếp quả quyết từ chối. Ngươi nói cái gì? Diệt Thế Tiên Quân đầu tiên sững sờ, sau đó hai mắt trừng lên một cái, dường như muốn phun ra lửa. Ý tức hủy diệt trên người hắn vốn khiến người ta tim đập nhanh, lập tức phát ra càng đậm, giống như lúc nào cũng có thể phá hủy hết thảy mọi thứ. Một cỗ khí tức cường đại khiến người ta sợ hãi dập trời kín đất áp đảo Diệp Trần. Tuy nhiên Diệp Trần vẻ mặt vẫn nhẹ như mây gió, giống như không cảm nhận được khí tức hủy diệt trên người đối phương phát ra, nhàn nhạt mở miệng. Ta có chính đạo của ta. Đạo của tiền bối không thích hợp với ta, cho nên ta từ chối. Hử? Diệt Thế Tiên Quân hiển nhiên không nghĩ tới đối mặt với khí tức hủy diệt của mình hung hăng áp bách, đối phương vậy mà không động chút nào. Tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng một chút, ngươi thực sự không muốn trở thành đồ đệ của bản tọa sao? Diệt Thế Tiên Quân hung hăng nói. Diệp Trần vẫn lạnh nhạt như cũ, quả quyết lắc đầu. Không muốn. Ngươi! Diệt Thế Tiên Quân lập tức giận đến râu ria đều dựng lên. Được được, ngươi đã không muốn thì bản tọa cũng không ép buộc. Nể tình ngươi làm người coi như thành thật, bản tọa không lấy tính mạng của ngươi, mời ngươi rời đi. Nói xong lời này, Diệt Thế Tiên Quân vung áo lên, muốn quay người trở về cung điện. Không nghĩ tới khóe miệng Diệp Trần nhếch lên, vậy thì không được. Ta thật vất vả mới đi tới nơi này, Diệt Thế Ma Đao nhất định phải mang đi. Hoắc! Diệt Thế Tiên Quân nghe được điều này bỗng nhiên xoay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, lạnh giọng nói. Làm sao, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn cứng rắn đoạt đồ trong tay bản tọa hay sao? Đang khi nói chuyện, khí tức trên người Diệt Thế Tiên Quân lập tức kéo lên, ngay cả Diệt Thế Ma Đao lơ lửng trong đại điện cũng phát ra âm thanh ông ông cộng hưởng, tựa như chiến ý giạt rào. Hử! Đối mặt với khí thế áp bách mạnh mẽ của đối phương, Diệp Trần khẽ cau mày, lập tức âm thầm vận chuyển bí thuật nghịch sinh bách chuyển, khí tức cũng bắt đầu tăng lên liên tục. Cuối cùng vận chuyển tới chuyển thứ 6 thì một lần hành động lấn át cả Diệt Thế Tiên Quân, rất có kiểu hương vị là khách lấn át giọng của chủ. Tuy rằng Diệt Thế Tiên Quân khi còn sống thì có tu vi siêu tuyệt, nhưng bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn. Hơn nữa tồn tại lâu dài qua 2000 năm, thực lực sớm cũng không bằng so với lúc xưa. Oanh một tiếng, bóng mờ tàn hồn của Diệt Thế Tiên Quân ở dưới khi thế áp bách cường đại của Diệp Trần lắc lư một trận, trong nháy mắt ảm đạm đi nhiều, trên mặt không thể không hiện ra vẻ kinh hãi. Rất rõ ràng Diệt Thế Tiên Quân không nghĩ tới, đối phương chỉ là một tên tiểu tử có cảnh giới nguyên anh, thể nội vậy mà ẩn chứa năng lượng mãnh liệt đến thế. Cũng may, có khí thế cường đại kia của Diệp Trần vừa mở ra thì lập tức thu lại, chẳng mấy chốc tiêu tán vô hình. Cái này mới khiến Diệt Thế Tiên Quân cảm thấy dễ chịu một chút, tuy nhiên trong lòng vẫn nhấc lên sóng to gió lớn, không còn dám xem nhẹ người trẻ tuổi trước mắt này. Diệp Trần cười nhạt một tiếng hướng về phía Diệt Thế Tiên Quân chắp tay. Vãn bối tự nhiên không muốn mạo phạm tiền bối, tuy nhiên tiền bối đã qua đời mấy ngàn năm, Diệt Thế Ma Đao giữ lại cũng vô dụng, sẽ chỉ làm là châu chấu bị che phủ, không bằng tiền bối đổi lại một cái điều kiện khác, chỉ cần vãn bối có thể làm được chắc chắn không từ chối. Diệp Trần cũng không muốn lấy không chỗ tốt của đối phương, lập tức đưa ra một biện pháp điều giải. Diệp Thế Tiên Quân khẽ chau mày cũng không lập tức mở miệng đáp ứng. Lấy thực lực Diệp Trần biểu hiện ra vừa rồi hoàn toàn có thể cứng rắn xuất thủ cướp đoạt, có lẽ phần thắng rất lớn, cho dù hắn có dùng hết át chủ bài đồng quy vu tận với đối phương thì cũng là cái được không bù nổi cái mất. Thôi. Sau khi Diệt Thế Tiên Quân trầm ngâm một lát, bỗng nhiên yếu ớt thở dài một hơi. Nếu ngươi có thể lập xuống bản mệnh lời thề, vì bản tọa giết một kẻ thù, bản tọa chẳng những tặng Diệt Thế Ma Đao cho ngươi, còn nói ra bí mật lớn nhất bên trong Diệt Thế Ma Đao cho ngươi biết. Ồ, Diệp Trần nghe được điều này lông mày lập tức hơi nhíu lại. Không biết tiền bối muốn vạn bối giết người nào? Đối với vấn đề này, Diệt Thế Tiên Quân hít sâu một hơi. Người mà bản tọa muốn người giết cũng không phải nhân vật tầm thường, hắn là tông chủ của Vô Cực Tông, một trong bát đại tiên môn, Vân Thương Sinh. Diệp Trần lập tức sững sờ, chợt nhớ tới một số chuyện liên quan tới cuộc đời của Diệt Thế Tiên Quân, lập tức hiểu ra. Nghe nói Diệt Thế Tiên Quân và Vân Thương Sinh, tông chủ của Vô Cực Tông này, vốn chính là bạn thân với nhau. Về sau không biết tại sao trở mặt thành thù, Diệt Thế Tiên Quân thì ngã xuống. Chắc việc này không thoát khỏi liên quan tới Vân Thương Sinh, thậm chí là toàn bộ Vô Cực Tông. Diệt Thế Tiên Quân thấy Diệp Trần im lặng không nói, còn tưởng là hắn sợ, không thể không cười lạnh. Như thế nào, tiểu tử, bản tọa đưa ra điều kiện này chắc là dọa sợ ngươi rồi chứ gì? Vân Thương Sinh, tông chủ của Vô Cực Tông, năm đó tu vi không kém ta, bây giờ có lẽ đã bước vào cảnh giới độ kiếp đế quân, hơn nữa thủ hạ của hắn còn đếm được bằng ức vạn môn đồ đệ tử, là cự phách chân chính của vũ trụ. Diệt Thế Tiên Quân còn chưa nói xong, Diệp Trần đã trực tiếp một lời cắt ngang. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Hơn nữa ta chẳng những muốn giúp người giết Vân Thương Sinh, ta còn muốn diệt cả Vô Cực Tông, ý của tiền bối thế nào? Người nói cái gì? Lần này lập tức đến lượt Diệt Thế Tiên Quân trợn tròn mắt, tuy nhiên sau khi kinh ngạc hắn lại nhịn không được cười ha hả. Tiểu tử, khoác lác thì ai mà chẳng biết, ngươi có dám lập xuống bản mệnh lời thề không? Có gì mà không dám? Diệp Trần lập tức đưa tay ra vẽ một đạo chú ấn trên không trung, chậm rãi mở miệng. Diệp Trần ta lấy bản mệnh phát ra lời thề, trong vòng 100 năm phải giết Vân Thương Sinh, đồ diệt cả Vô Cực Tông. Nếu làm trái lời thề, thiên địa bất dung. Sau khi đạo lời thề này của Diệp Trần rơi xuống thì bên trong hư không ầm ầm rung động, tính cả toàn bộ cung điện cũng lắc lư kịch liệt một trận, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lần này Diệt Thế Tiên Quân lập tức hoàn toàn trợn tròn mắt, há hốc cả mồm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà thực sự lập xuống bản mệnh lời thề, hơn nữa còn có hạn định kỳ hạn là trong vòng 100 năm. Điên rồi, tiểu A Nhi nhà ngươi quả thực chính là điên rồi. Ngươi có biết Vân Thương Sinh là ai không? Ngươi biết Vô Cực Tông ý vị thế nào không? Cho dù thiên phú tu luyện của ngươi là rất tốt, nhưng không có 400 năm tu luyện, cũng đừng nói là có khả năng đạt tới cấp độ độ kiếp đế quân. Ngươi có biết hay không, một khi lập xuống bản mệnh lời thề, nếu như đến lúc đó mà không cách nào làm được, ngươi sẽ bị thiên lôi oanh sát mà chết. Ngươi thực sự là một tiên điên, không biết mùi vị mà bản tọa chưa bao giờ gặp phải trong đời. Diệt Thế Tiên Quân thực sự là bị Diệp Trần chọc tức cho đến hộc cả máu ra.